Chương 72, nghiên cứu huyết kế giới hạn. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 72, nghiên cứu huyết kế giới hạn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo trong game đảo biệt lập trên. Lưu Manh Uy Thiếu cũng sớm đã chờ ở chỗ này, làm Hạo Thiên tiến vào game thì, hắn lập tức nhảy lên, Hạo lao đại, người rốt cục đến rồi chưa kịp Hạo Thiên đáp lại, bên người bá bá hai lần, Thấm Hòa cùng thủ hộ hầu như cũng trong lúc đó tiến vào game dành thời gian. Soát phó bản Hạo Thiên nhìn thấy người đã đến đông đủ, lập tức mở ra phó bản. Phó bản vẫn là nạ rủ tổ cấm thuật quyển sách dựa theo trước động tác võ thuật, ở nhà gỗ nhỏ phụ cận lưu thủ, chờ soát xong 13 vũ ẩn lâu là sau lại đi. Cung thủy một ngạnh giang có lần trước kinh nghiệm, đại gia phối hợp càng hiểu ngầm tốc độ cũng phải so với trước nhanh hơn không ít có điều. Lần này nạ rủ tổ không có lại cho Hạo Thiên bất kỳ chỗ tốt nào, xem ra. Nhiều tầng ảnh phân thân chỉ có lần thứ nhất mới sẽ cho một bộ phó bản soạt hạ xuống, gần như chỉ dùng cá biệt giờ lại là hơn 2 triệu kinh nghiệm vào món nợ tất cả đều dùng đến tăng lên sở kỳ Hạo Thiên không có ý định tăng lên nhân vật đẳng cấp, ở chỗ này kinh nghiệm soạt khá là thoải mái, ít người, quái cũng nhiều, lẹ veo 50 ở chỗ này soạt vừa vặn nếu như đi những nơi khác, tới tới lui lui phải hao phí không ít thời gian, hơn nữa bên kia phòng trường tờ lệ sẽ khá nhiều. Người đông như mắc cửi bên dưới, coi như một con quái có nhiều hơn nữa kinh nghiệm cũng không đủ chia cắt T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-C-H-O này đảo biệt lập tới người không nhiều, ngoại trừ vị trí hẻo lánh ở ngoài, chính là nhân thuộc về giã ngoại khu vực, việc không ai quản lý khu vực, muốn tới bên này tờ layer. Cũng phải hảo hảo ước lượng một hồi một ngày soạt hạ xuống, lại là mấy triệu kinh nghiệm vào món nợ tất cả mọi người đều đang sốt sáng soạt đẳng cấp. Từ khi càng ngày càng nhiều người biết game năng lực có thể hiện thực hóa sau, hầu như hết thể tờ lỡ đều đình chỉ tranh đấu, bắt đầu điên cuồng soát cấp, trừ phi có rất đại thù hận, bằng không đều sẽ tạm thả một hồi đặt bao hết luyện cấp, tổ chức lũng đoạn, phú nhị đại hoành hành, có thể nói, không có thực lực, không có thế lực tờ lỡ, chỉ có thể yên lặng đi theo đám người kia mặt sau, chờ bọn hắn soát đủ bên này quái, đi càng cao cấp luyện cấp địa thì, bọn họ mới có thể theo vào cứ như vậy, dĩ nhiên là lạc người nhất đẳng lui ra game ở trong thế giới hiện thực. Hạo Thiên vẫn thuật lại thể thuật tinh túy cho Khâu Vũ, mà Diệp Thần nhưng là có vẻ phi thường nhàn nhã, nhìn thư, nghiên cứu một chút game mũ giáp cái gì trong thành theo địa phương quân vào ở. Thị dân sớm liền bắt đầu lòng người bàng hoàng không ít người bị mạnh mẽ mang rời. Khỏi, hết thể người phản kháng giống nhau bắn chết theo đoàn người bạo loạn, địa phương quân bắt đầu sử dụng vũ khí hạng nặng. Viễn trình xạ kích pháo cùng từng binh sĩ đạn đạo hệ thống trực tiếp giáo những kia nỗ lực phản kháng bọn họ thị dân làm người thị dân bắt đầu hướng về trung tâm thành phố rút đi. Ngoại thành vùng ngoại thành đã gần như bị địa phương quân cho triệt để chiếm lĩnh mà càng làm cho người ta kỳ quái chính là trung ương chính phủ dĩ nhiên bỏ mặc địa phương quân sang vậy. Căn bản cũng không có phái người đến chèn ép bọn họ đã như thế, địa phương quân làm việc thì càng thêm hung hăng, bọn họ bắt đầu tiến vào cư dân lâu, cướp đoạt tất cả đáng giá ải tèm. Nếu như có người phản kháng, giết chết không cần luận tội bọn họ coi trọng nữ nhân cũng sẽ bị mạnh mẽ mang về quân doanh. Hậu quả có thể tưởng tượng được mà Hạo Thiên chờ người thì lại vẫn chờ ở trong phòng, ăn mì ăn liền, uống bạch khai thủy, rạng sáng sẽ dành thời gian tiến vào game thế giới tăng cao thực lực sau. 3 ngày, game chuyển hóa ngay thẳng tiếp bị kéo lên tới 50%. Giờ khắc này, Hạo Thiên bọn họ cũng rốt cục kẹt ở đẳng cấp LV100. Đặc biệt là Hạo Thiên, hắn ngoại trừ đẳng cấp kẹt ở LV100, hết thể thể thuật sở kỳ càng là đạt đến LV70, phụ tiên hỏa cũng là đạt đến LV60, phong hổ LV60. Còn kém tới cửa một cước, thông qua hạ nhẫn sát hoạch thí luyện, trực tiếp trở thành hạ nhẫn cấp những game thủ khác ngày thứ tư, trời mới vừa tờ mở sáng, một đội địa phương quân rốt cục lục soát Diệp Ẩn ra có thể ở tại bọn hắn phá cửa mà vào sau khi tất cả mọi người liền hình ảnh ngắt quãng ở trong phòng như thế nào. Những này thương có thể lấy đi sao? Khâu Vũ quay về Hạo Thiên cười cười tùy tiện ngươi. Có điều ngươi nếu hiện tại sở trường với thể thuật, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dùng. Những này vũ khí nóng Hạo Thiên kiểu miệng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Diệp Ẩn, đi thôi nói xong, hắn liền một quyền một đánh ngất những chỗ này quân. Sau đó lột sạch quân phục trên người bọn họ, đổi đón lấy đi đâu đi xuống lâu, nhìn ngổn ngang đường phố, Khâu Vũ có chút không nắm chắc được chú ý, nếu như hiện tại lại xuất hiện mấy cái tăng thi, vậy thì cùng nước Mỹ trong phim ảnh tận thế gần đủ rồi ra khỏi thành là không thể, coi như thay đổi y phục của bọn họ phòng trừng cũng sẽ bị. Nhận ra Diệp Thần kéo cằm trầm tư một chút, đi trung tâm thành phố tìm một ít game năng lực người cường hãn, tổ chức lên một cái thế lực, sau đó mượn những người này năng lực, đột phá địa phương quân phong tỏa. Diệp Thần không hổ là thông minh siêu quần nhân tài, rất nhanh liền muốn đến một tính khả thi cực cao sách lược có này thân giả bì, đi ở trên đường hầu như không có ai lại đây làm khó dễ bọn họ, một đường không trở ngại chờ đến nội thành trung tâm nơi, địa phương quân nhân tài dần dần bắt đầu. Giảm thiểu hai bên đường phố có không ít dù sao bất nhất thi thể, thị dân chiếm đa số, còn có một chút là địa phương quân, có vẻ như nơi này trải qua một hồi khốc liệt chém giết trên đất khói thuốc súng cuồn cuộn, những kia nguyên bản dùng để chứa sức dùng hàng cây bên đường cũng là sớm liền không thấy bóng dáng. Ở tiến vào trung tâm thành phố thời điểm, Diệp Thần ra hiệu cởi quân phục, để trang tiến lên vòng qua một ít dùng để ngăn cản quân dụng xe bọc thép cái đinh hàng rào. Ba người đi vào trung tâm thành phố nơi này tuy rằng không có địa phương quân, bất quá bọn hắn nhất định cũng là cải trang lẫn vào. Chúng ta phải cẩn thận một ít, Diệp Thần nhắc nhở, còn có những kia bị lợi ích làm mê muội bạo đồ, cũng là một nguy hại. Hạo Thiên gật gù, hừm, hiện tại quốc quy luật pháp cái gì phòng trường đã phế bỏ trước. Về trường học đi, hừm, cũng đúng, trường học các ngươi hiện tại gần như đã thành chỗ tránh nạn, có điều bên trong hẳn là long xà hỗn tạp. Tôi thật là cẩn thận điểm mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ thế giới triệt để trời đất xoay vần, những địa phương kia quân tựa hồ cũng sớm đã nhìn chằm chằm thành phố này, bọn họ phong tỏa tất cả ra khỏi thành con đường, tướng hết thể cư dân đều vững vàng khốn ở trong thành tự ở nuôi nhốt ngoài thành, địa phương quân doanh hồ quân một mặt đắc ý nhìn mình. Quân đội lục tục đè lên những kia có game cường hãn dị năng cư dân đi ra, cười hắc hắc nói, có nhiều như vậy thí nghiệm vật liệu. Lưu bác sĩ nên có thể nghiên cứu xuất huyết kế giới hạn phối hợp bí phương. Báo cáo tướng quân, ngoài cửa tiến vào tới một người ăn mặc màu trắng áo dài thanh niên nghiên cứu viên như thế nào. Lưu bác sĩ nghiên cứu ra hồ quân nhìn thấy cái kia thanh niên sau lập tức ánh mắt sáng lên, không có. Lao sư nói hiện tại chuyển hóa suất còn quá thấp, trên người bọn họ những kia năng lượng không cách nào tương hòa vào nhau. Hết thể người thí nghiệm đã toàn bộ bạo thể mà chết cái gì mấy trăm người. Không có người nào thành công sao? Đúng, bọn họ tất cả đều bị trong cơ thể cái kia cố năng lượng căng nứt thân thể cồn vật bi, giải họa mạ đạ.